Cả đời chỉ yêu em, chương 609, đại gia họ Lô, góc truyện audio.com, bên trong phòng hóa trang, Phó Thiên Tứ ngồi ở trước gương hóa trang, vỉnh hai chân lên, cúi đầu loay hoay nghịch điện thoại, nhìn xem chuyên gia trang điểm ở trong gương bận rộn trang điểm để che vết thương trên mặt của mình đi, tâm trạng không yên. Từ lúc nhìn thấy Tố Tâm cùng một người đàn ông lùn kia lên xe, Phó Thiên Tứ luôn cảm thấy không an tâm, trái tim cứ nhảy lên rầm rầm, trong lòng thật giống như có một cái bí mật gì động trời lo lắng bị người khác phát hiện. Tố Tâm cũng thật là quá không cẩn thận, coi như là muốn hẹn hò cùng người đàn ông khác thì cũng không nên vào lúc này chứ, hiện tại truyền thông đều đang nhìn chằm chằm vào cô, ngược lại Tố Tâm lại không một chút sợ hãi bị phát hiện, lá gan làm sao lại như vậy. Phó Thiên Tứ ở chỗ này lo lắng thay cho Tố Tâm, còn khuôn mặt của chuyên gia trang điểm thì đầy u sầu cùng lo lắng vì không che được vết thương ở trên mặt Phó Thiên Tứ. Người chế tác nghe nói Phó Thiên Tứ bị cha mình đánh, trên mặt còn mang theo vết thương, cũng liên tưởng đến tin tức trên Weibo kia của Phó Thiên Tứ, ông ta nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Tố Tâm khó thành với cha của cậu ta vì cậu ta rồi. Người chế tác có chút nhiều chuyện cho nên muốn đi tới phòng hóa trang nhìn xem vết thương của Phó Thiên Tứ, ai biết người còn chưa tới phòng hóa trang, đã thấy giám đốc Sở Tầm chau mày đứng ở cửa vào, còn bên trong phòng hóa trang thì truyền đến âm thanh chửi bới cuồng loạn của Phó Thiên Tứ. Giám đốc, người chế tác vội vã chạy bước nhỏ tới chào hỏi Sở Tầm, con mắt hướng về phía phòng hóa trang nhìn sang, nhìn thấy một người bảo tiêu mặc một thân tây trang màu đen, chính lúc đang kéo Phó Thiên Tứ đi ra ngoài, hai chân của Phó Thiên Tứ gắt gao ôm ở trên khung cửa, thân thể cùng khung cửa tạo thành một góc 90 độ, chính là không muốn đi ra ngoài, quả thực đã thành một trò khôi hài rồi. Được rồi, cậu đừng làm ồn, Sở Tầm chau mày, Phó lão gia không cho phép cậu tham gia chương trình này, cậu nghe lời đi. Với cả trên mặt cậu còn bị thương, làm sao lên sóng được? Phát sóng rồi làm sao giải thích được với khán giả? Người chế tác ngẩn ra, không nghĩ tới Sở Tầm lại quen biết Phó Thiên Tứ, mơ hồ cảm thấy lai lịch của Phó Thiên Tứ này sợ là không đơn giản, khiến cho anh ta không khỏi suy đoán xem người có thể làm cho đại mỹ nhân nổi tiếng lạnh lùng của đài truyền hình cam tâm nguyện ý làm mẹ kế, rốt cuộc là đại gia nhà nào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ đến cái thành phố A này có nhà đại gia nào họ Lô. Cách chương.